Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 506, quyết định quả nhiên là doa. Năm 2010 ngày 24 tháng 4, nước Anh lít, thời tiết tinh, ánh nắng tươi sáng, nhưng là cũng không phải là phụ nữ mở đại hội A. Leeds United sân nhà hoàng quan sân bóng hiện tại là ngồi đầy người. Toàn trường xôi cháo, kín người hết chỗ A. Sân bóng bên ngoài còn có vô cùng nhiều người là không thể tiến vào nơi này đâu. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn cũng là không vào được. Bởi vì không có chỗ ngồi trống. Bọn hắn cũng không có phiếu. Hiện trường hôm nay là tới vô cùng nhiều fan hâm mộ bóng đá đến hiện trường quan sát trận. Đấu này, hai đội fan hâm mộ bóng đá đều có. Bọn hắn hiện tại cũng là phân biệt rõ ràng. Ngồi ở trên vị trí của mình. Chịu đựng mình đội bóng. Cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Quơ thuộc về mình đội bóng cờ đội. Hát vang lấy thuộc về mình đội bóng đội ca. Hiện trường không khí thật là không thể chê. Đơn giản chính là đỉnh cấp không khí. Leeds United đội sân nhà hoàng quan sân bóng hiện tại thế nhưng là toàn nước Anh thượng tấu suất cao nhất sân bóng, chủ yếu là chủ trận đấu cơ hồ đều là đông nghẹt. Hai năm này Leeds cầu thị thật chính là vô cùng cực kỳ tốt. Những này fan hâm mộ bóng đá làm Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bọn hắn thật là tràn đầy cảm giác tự hào. Leeds United đội mấy năm nay thành tích thật là tốt hù chết người. Ai không muốn đi hiện trường xem bóng đâu. Leeds United đội quý phiếu bộ phiếu cái gì đều là nước Anh trong câu lạc bộ bán được tốt nhất đội. Bóng một trong, Leeds United đội thật không hổ là đi hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động cùng cao hứng. Bởi vì hôm nay bọn hắn đối thủ là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn hôm nay là phải thật tốt dạy Sheffield Wednesday đội làm người. Sheffield Wednesday đội đơn giản quá rác rưởi. Tại lúc trước đám người này lại còn dám hò hét lấy muốn xử lý bọn hắn Leeds United đội. Đây quả thực quá không tự lượng sức. Nhất là Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng Kramer tại lúc trước là lớn tiếng la lên. Đối với trận đấu này, ta Sheffield Wednesday đội chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm tới thắng lợi. Chúng ta là sẽ không để cho Leeds United đội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta tin tưởng, Chelsea đội sẽ là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bởi vì cái này nhất định phải chúng ta Sheffield Wednesday đội đến quyết định. Những lời này là đau nhói Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Kramer ra hỏa này rất bình thường, hiển nhiên là mặt cũng không cần. Kramer đã nói đến rất rõ ràng. Trận đấu này bọn hắn là muốn cùng chết Leeds United đội. Ngăn cản Leeds United đội. Nếu như trận đấu này bọn hắn thua cầu ngăn cản không được Leeds United đội. Như vậy tại bản mùa giải cuối cùng trong một vòng đấu. Sheffield Wednesday đội có khả năng sẽ trực tiếp nhường. Để Chelsea đội điểm số lớn chiến thắng. Để Chelsea đội tại chỉ toàn thắng cầu bên trên vượt trên Leeds United đội. Bởi vì lúc trước, Kramer còn nói một câu. Đó chính là, cho dù chúng ta lấy không được hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản Leeds United đội. Để bọn hắn lấy không được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Kramer hiện tại chính là nghiêu bức như vậy. Chính là muốn cùng chết doa. Buồn nôn doa. Đối mặt kẻ như vậy, ra còn có cái gì dễ nói đâu. Đó chính là hung hăng đánh hắn. Đánh Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều không nhận ra bọn hắn. Đương nhiên, ra nơi này đánh chỉ không phải quyền cước tương hướng, mà là tại trên sân bóng chiến thắng Sheffield Wednesday. Tốt nhất, Leeds United đội là có thể đồ sát Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là biên một chút vẻ thuận miệng. Hay là nước bọt ca. Chính là đến buồn nôn Leeds United đội. Nói cái gì Leeds United đội nằm mơ cũng đừng nghĩ cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán. Quân, bởi vì Sheffield Wednesday đội không cho phép. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thật đúng là đem mình trở thành thượng đế đâu. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. Nơi này là BBC thể dục. Hôm nay trận đấu này tự nhiên cũng là tiến hành hiện trường trực tiếp. Trận đấu này thế nhưng là lượt này giải ngoại hạng Anh một cái trọng đầu hí. Mọi người tự nhiên đều là đang đợi quan sát trận đấu này. Toàn nước Anh tự nhiên là muốn hiện trường trực tiếp trận đấu này. Ngoại trừ cái này, hai đội fan hâm mộ bóng đá đang chú ý trận đấu này. Còn có rất nhiều còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều là đang chú ý trận đấu này. Tỷ như nói Chelsea đội fan bóng đá, Arsenal đội fan bóng đá, MU đội fan bóng đá cùng Leyton Orient fan bóng đá vân vân. Trận đấu này là liên quan đến lấy vô cùng nhiều sự tình đâu. Mọi người tốt, chúng ta là hôm nay Mark Lawrenson cộng tác. Tên ta là Eddie Gray. Ta là một người mới. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Eddie Gray đột nhiên nói như vậy. Trước máy truyền hình vô số fan hâm mộ bóng đá là lập tức bạo phát ra nôn mửa thanh âm. Cái này Eddie Gray thật là quá không biết xấu hổ. Ở thời điểm này vậy mà như thế không cần mặt mũi. Thật là quá dọa người. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 36 vòng. Một trận trọng đầu hí. Giao đấu song phương là đội chủ nhà Leeds United đội cùng đội khách Sheffield Wednesday đội. Mark Lawrenson nói, trận đấu này thế nhưng là có vô cùng nhiều xem chút. Bởi vì bọn họ là ảnh hưởng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về. Thậm chí cũng là ảnh hưởng hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh tham gia UEFA Champions League tư cách. Danh ngạch vấn đề, cho nên trận đấu này nhất định là sẽ hấp dẫn vô cùng nhiều người chú ý. Eddie Gray cũng nói như thế nói. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Bọn hắn hiện tại đã đợi không kịp. Tiếng ca của bọn họ là càng ngày càng vang dội. Thanh âm đều nhanh muốn dẫn đến u tai. Trận đấu này rất bình thường hiển nhiên sẽ phi thường nóng nảy. Leeds United đội bên này rất bình thường hiển nhiên là muốn bắt lại trận đấu này. Hiện tại bọn hắn là thật không thể tại thi đấu vòng tròn bên trong mất điểm. Mà lại trận đấu này Leeds United đội còn nhất định phải chỉ có thể là nhiều cầm tới chỉ toàn thắng. Cầu mới được. Dù sao đối diện Chelsea đội đối thủ là Stoke City đội. Eddie Gray lập tức chán nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại cho Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này Leeds United đội là có thể cầm tới thắng lợi. Đương nhiên, trận đấu này Sheffield Wednesday đội phương diện đã biểu lộ lập trường của mình. Bọn hắn khẳng định là muốn cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Chúng ta bây giờ liền muốn đến xem trận đấu này đến cùng sẽ phát triển thành bộ dáng. Gì? Mark Lawrenson lập tức nói. Ngay lúc này, song phương huấn luyện viên trưởng là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Di Matteo vừa thấy được Joa liền lập tức đi tới. Cho Joa một cái to lớn ôm. Dù sao, nói theo một cách khác. Joa là Di Matteo sư phó, hay là lão sư, Di Matteo hay là vô cùng tôn trọng Joa, trực tiếp tiến lên dâng lên ôm. Đây không phải song phương lần thứ nhất tại giải ngoại hạng Anh bên trong gặp nhau. Nhưng là Di Matteo một mực là phản ứng như vậy. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay đưa cho Di Matteo. Di Matteo mặc dù là thân ở trại địch. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất bình thường thưởng thức Di Matteo nhân phẩm. Cho nên cũng không có căm thù hắn. Đây coi như là Sheffield Wednesday đội trong trận duy nhất thụ Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Khen ngợi người, liền ngay cả Sheffield Wednesday trong trận han la tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong. Lòng cũng là không có hảo cảm gì. Cái này nha chính là một tên phản đồ. Nghiêng đầu bên cạnh đuôi phản đồ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn Leeds United đội đám cầu thủ từ sân bóng bên trong đi ra. Được rồi, Hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bản trận đấu là lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là dùng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho song phương. Cầu thủ, hoan nghênh bọn hắn đến. Được rồi, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách. Đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Sheffield Wednesday đội. Đội hình ra sân A. Mark Lawrence lập tức nói. Hôm nay đội khách Sheffield Wednesday đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách Sheffield Wednesday. Huấn luyện viên trưởng Di Martel. Trận hình 4-3-3 thủ môn. Stecker Lambert 4 hậu vệ từ trái đến phải. Robert Carlos, Haychinga, Campbell cùng Nivela Ahaitam trung trận từ trái đến phải. Van de Vaart, Nigel De Jong cùng Rivando ba tiên phong từ trái đến phải. Anelka, Klayan Hanla cùng Ofelay đã nhìn ra a. Trận đấu này Sheffield Wednesday rất bình thường, hiển nhiên là muốn cùng Leeds United đội làm đối. Công là điên cuồng hơn tiến công. Không phải bọn hắn sẽ không làm ra 4-3-3 công kích như vậy trận hình. Mà lại tại tuyến tiền đạo bên trên còn đổi lại một vị phi thường trẻ tuổi. Nhưng là tốc độ cực nhanh biên Ofelay. Ofelay là thành danh tại Eindhoven. Từ 2005 năm 2008. Hắn là tại Eindhoven 4 lần thu được Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Nổi tiếng bên ngoài. Về sau chính là bị Sheffield Wednesday đội dẫn tới giải ngoại hạng Anh đến. Nghe nói La Liga thi đấu vòng tròn Barcelona câu lạc bộ đều là coi trọng vị này cầu thủ. Đáng tiếc Sheffield Wednesday đội là xuất thủ trước. Mang đi vị này cầu thủ. Ofelay tại cái này mùa giải bên trong là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hắn là thời gian dần qua thích ứng giải ngoại hạng Anh nhịp điệu thi đấu. Trận đấu này ra hỏa này hẳn là một cái muốn trọng điểm chú ý đối tượng. Đương nhiên, còn có chính là Hanla cùng Nigel De Jong. Hai người này đã từng đều là tại Leeds United đội hiệu lực. Trận đấu này bọn hắn tự nhiên là nhận lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá cay độc châm chọc. Hai người này đều là phản đồ. Nhất là Hanla. Hanla thế nhưng là bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều phun thành chó. Được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Sheffield Wednesday đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu. Tiên danh sách, Eddie Gray lập tức nói. Hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Bonucci, David Luiz cùng Kehat Taylor Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Marco Reus song tiên phong. Lewandowski cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây là để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Leeds United đội cuối cùng là thế nào? Cái này xuất ra đầu tiên danh sách tại sao sẽ là như vậy từ đây này? Cristiano Ronaldo và Vin đặc biệt Company, những người này đều đi nơi nào? Vì cái gì bọn hắn chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách? Thậm chí chưa từng xuất hiện tại dự bị trong danh sách? Leeds United đội cuối cùng là muốn làm gì? Leeds United đội là muốn từ bỏ trận đấu này rồi sao? Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, bọn hắn vậy mà không cho Cristiano Ronaldo cùng phòng thủ hậu phương trung kiên Company ra sân. Đây cũng quá vượt quá mọi người dự liệu. Đúng vậy, do cuối cùng vẫn là không có mạo hiểm. Hắn là đem Cristiano Ronaldo và Vin đặc biệt Company cho bài xuất tại danh sách lớn bên ngoài nhóm. Để bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Do vẫn là vì hai người này chức nghiệp kiếp sống cân nhắc. Cũng không có tùy tiện để bọn hắn tham dự vào những này trong trận đấu đến.